Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1853, không sợ chết đến. Đây chính là Lỗ Đông Tô gia thiết trí một cái bẫy. Bọn họ ba huynh đệ chính là muốn kết phường chơi chết ta. Chấm dứt hậu hoạn, cho dù là không đánh chết ta, bọn họ cũng có thể dựa vào Tô Bính Nghĩa quan phương thân phận toàn thân trở ra. Kia Tô Bính Nghĩa là Tây Nam Cục Tổng Cục trưởng, vậy mà chạy tới Lỗ Đông, nói cái gì phải xử lý vụ án, này hoàn toàn là đang gạt quỷ, nơi này căn bản cũng không phải là Tây Nam Cục phạm vi quản hạt, mà là gia gia của ta nói quản hạt khu vực, cho dù là có chuyện gì. Cũng không tới phiên Tây Nam Cục người tới nhúng tay. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Có thể nói là không chê vào đâu được. Nhưng là ta lại không nghĩ dựa theo bọn họ kịch bản tới. Nha, kém một chút liền sẽ ta chơi chết. Ta há có thể dễ tha bọn họ. Sở dĩ muốn giết Tô Khiếu Thiên. Ta là muốn cùng Tô gia còn lại hai huynh đệ nói rõ một vấn đề. Về sau mẹ nó đừng trêu chọc ta. Cũng đừng đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, muốn lấy chết ta, vậy hắn cũng phải làm tốt đền mạng chuẩn bị. Này Tô Khiếu Thiên chính là một ví dụ. Kết quả, Tô Khiếu Thiên đích thật là bị ta một trưởng cho chụp chết. Vô sinh cơ, làm kia hai huynh đệ vừa nhìn thấy Tô Khiếu Thiên bị ta giết sau. Lập tức tức sùi bọt mép, liều lĩnh hướng phía ta đuổi giết mà tới. Hai người bọn họ huynh đệ vừa động thủ, Tô Thượng Lỗ sau lưng quỷ môn thập Tam Anh cũng bắt đầu ra tay. Những cái kia Tây Nam Cục Tô Bính Nghĩa thủ hạ cũng không có nhàn rỗi. Cùng nhau liền muốn đi lên giúp đỡ, nhưng là lúc này, Lý Bán Tiên liền dẫn nhị sư huynh ngăn tại những cái kia Tây Nam Cục Tổ điều tra đặc biệt mặt người. Trước, trầm giọng nói, dừng lại cho ta. Đây là Lỗ Đông Tô gia cùng Ngô Cửu Âm ân oán cá nhân. Cùng tổ điều tra đặc biệt không có bất kỳ cái gì liên quan. Đặt vào nhất quan đạo tà giáo yêu nhân các ngươi mặc kệ. Lại muốn tới đối phó Ngô Cửu Âm. Có phải hay không sống đều không kiên nhẫn được nữa. Lý Bán Tiên nói năng có khí phách. Lập tức làm kia mười mấy cái tổ điều tra đặc biệt người tất cả đều dừng lại bước chân. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn, dừng một chút sau, Lý Bán Tiên ngay sau đó lại nói, các người cũng biết, Ngô Cửu Âm giang hồ biệt hiệu sát nhân ma, Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử bị giết sau, Long Hồ Sơn cũng không dám đem hắn làm gì, hơn nữa còn phụng nếu khách quý, không sợ chết các người cứ việc trên, các người bị giết. Xem ai dám thay các ngươi ra mặt. Lời này vừa ra khỏi miệng là triệt để đem những cái kia Tây Nam Cục tâm tư người cho tan rã. Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử lai lịch gì? Đây chính là đỉnh cấp đạo môn trưởng giáo hậu nhân. Nói giết liền giết, liền tổ điều tra đặc biệt thân phận của những người này lại thế nào khả năng cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử so sánh. Vô luận thực lực cùng bối cảnh đều chênh lệch quá nhiều. Bọn họ đi lên lại đỉnh cái gì dùng? Đơn giản là tặng đầu người thôi. Đã giết thì đã giết. Không có người sẽ thay bọn họ ra mặt. Bọn hắn cũng đều biết ta thân phận. Gia gia của ta cũng là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc Cục Đại Lão. Đằng sau cũng có chỗ dựa. Thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió. Đạo lý này bọn họ đều hiểu. Lúc này ai lại sẽ đến sờ này rủi ro đâu. Cứ việc lão Lý là đang hù dọa bọn họ, nhưng là ở trong đó lợi hại quan hệ không thể coi thường. Nào có người thật không sợ chết, hơn nữa còn muốn tìm cái chết. Kỳ thật, lão Lý cũng biết ta lo lắng. Ta cùng Tô Bính Nghĩa cùng Tô Thượng Lỗ ra tay. Những này tổ điều tra đặc biệt người đi lên sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. Ta cũng không có khả năng thật giết tổ điều tra đặc biệt người. Dù sao cũng là quan phương thân phận. Làm lớn chuyện, ta cũng chịu không nổi. Một cái Lý Siêu liền làm ta bể đầu sứt chán. ta cũng không dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Những cái kia Tây Nam cục người thấy Lý Bán Tiên mang theo nhị sư huynh chặn đường đi. Chủ trừ một lát, nhao nhao tán đi, liền bắt đầu đi đối phó trước đó Tô Khiếu Thiên làm ra những cái kia nhất quan đạo người. Liền không tiếp tục quản ta bên này sự tình. Bất quá, Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa hai người thực lực cũng không tính là yếu. Lúc này bọn họ cùng nhau công tới, cũng cho ta cảm thấy nhất định áp lực. Bọn họ là phát hung ác muốn chơi chết ta, bởi vì ta giết bọn hắn thân huynh đệ. Này đã coi như là huyết hải thâm cừu. Trong nháy mắt, Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa hai cái kiếm liền hướng phía ta giết tới đây. Kia Tô Thượng Lỗ quỷ môn thập tam anh cũng đụng lên đến đây tham gia náo nhiệt. Đối với Tô Thượng Lỗ quỷ môn thập tam anh, ta ngược lại thật ra không có cái gì lo lắng. Ta nghe Vạn La Tông Kim Bàn Tử nói, Tô Thượng Lỗ quỷ môn thập tam anh đều là mời chào một ít giang hồ bại hoại. Trên giang hồ làm xuống chuyện ác, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, lại bị tổ điều tra đặc biệt truy nã. Lúc này mới đến cậy nhờ Tô Thượng Lỗ, làm Tô ra chó săn, giết bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Lập tức, ta cũng phát hung ác, trong tay kiếm hồn lắc một cái, liền cùng đối phương hỗn chiến lại với nhau. Kỳ thật, luận thực lực, bọn họ Tô môn tam kiệt bên trong là thuộc về Tô Bính Nghĩa thủ đoạn cường hãn nhất, bởi vì hắn không riêng hiểu được Tô gia phương pháp tu hành, càng là Long Hổ Sơn đệ tử, cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân là sư huynh đệ. Này tu vi nếu là không mạnh, cũng không làm được Tây Nam cục lão đại. Vừa lên đến, kia Tô Bính Nghĩa liền vận dụng 10 phần cường hãn thủ đoạn, thi triển ra Long Hổ Sơn tuyệt kỹ tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, chung quanh tựa như là nhiều hơn rất nhiều Tô Bính Nghĩa. Đồng thời cũng nhiều thêm rất nhiều thanh kiếm, đem ta bốn phương tám hướng quay chung quanh chật như nêm cối. Mười mấy thanh kiếm nhao nhao hướng phía ta chém tới. Đối với như thế cương mãnh kiếm pháp, ta cũng không dám phớt lờ. Ta đã không phải lần đầu tiên lãnh hội này tiểu diễn lục biến uy lực kiếm pháp. Lập tức, tại kia Tô Bính Nghĩa thi triển ra một chiêu này sau, ta lập tức dùng tới mê tung bát bộ, lách mình ra ở ngoài vòng chiến. Vừa mới đứng vững, kia Tô Thượng Lỗ liền đâm nghiêng trong hướng phía ta đuổi giết mà đến. Quỷ môn thập tam anh cũng là thừa cơ làm tiền, quản hắn đại gia. Tới trước cái ngoan chiêu lại nói, nhìn thấy bọn họ hướng phía ta chen chúc mà đến, ta lúc này giơ lên trong tay kiếm hồn, quát to một tiếng nói, Bạch Long ra tay. Một tiếng hô quát phía dưới, kiếm hồn trong lúc đó tử mang đại thịnh, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, bằng vào ta làm trung tâm bốn phương tám hướng lập tức ầm vang rung động. Bùn đất phóng lên tận trời. Những cái kia hướng phía ta đuổi giết mà đến quỷ môn thập tam anh lập tức tử thương thảm trọng. Chí ít với một nửa người đều bị tung bay thượng thiên, nặng nề rơi vào trên mặt đất. Không đợi khói lửa tán đi, ta liền lại nhanh chóng lấy ra Mao Sơn Đế Linh. Hơi rung nhẹ trong lúc đó, gần đây thi thể lập tức có 7-8 đầy đủ đều lắc lư đứng lên. Sau đó trong lúc đó bắn lên, từng cái tất cả đều hóa thành lục mao cương thi, hướng phía những cái kia quỷ môn thập tam anh đánh giết tới. Trong chớp mắt, kia Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa lần nữa hướng phía ta đánh tới. Kiếm kiếm hung ác, tất cả đều là thẳng đến lấy muốn mạng của ta mà tới. Nhưng mà, này Tô Bính Nghĩa tác dụng tiểu diễn lục biến kiếm pháp, cùng Lý Siêu dùng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bởi vì tu vi của hắn muốn so Lý Siêu hùng hậu rất nhiều. Cái này kiếm pháp vừa ra, bốn phía tất cả đều là kiếm ảnh, đem ta gắt gao súm lại, kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời, kiếm trong tay của ta cũng tới trên dưới tung bay, không ngừng sử dụng mê tung bát bộ thủ đoạn trốn tránh. Thân hình nhanh tựa như là một cái bóng mờ. Kỳ thật,